Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41. Tiểu chính thái Hứa Chiết. Tiên sinh ngài tốt, ta là tiệm này tiêu thụ quản lý, ngài gọi ta tiểu vương là được. Cùng Lưu Hán Sinh mới vừa nói xong, Chu Thiến liền đi theo một cái ước chừng 30-40 tuổi, dáng vóc có chút mập ra đồng thời có chút hói đầu nam nhân chạy chậm tới. Mặc dù Hứa Chiết nói không muốn ưu đãi, chỉ cần mau chóng xử lý thủ tục là được, nhưng Chu Thiến tại cầm mua xe hợp đồng thời điểm vẫn là cho quản lý thông báo một tiếng. Dù sao như thế đại nhất bút sinh ý, xác thực hẳn là thông chi tiêu thụ quản lý, mà lại tiêu thụ quản lý là có nhất định ưu đãi quyền hạn. Chỉ cần hơi đánh một cái nho nhỏ chiết khấu, liền có thể còn lại không ít tiền. Dù sao 2.400 vạn cơ số thật sự là quá lớn. Cho dù là chiết khấu một cái điểm, đều có thể còn lại 24 vạn giá cả. Lại nói có hay không ưu đãi, đối với mình trích phần trăm ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng lại có thể Hứa Chiết lưu lại một cái ấn tượng. Bán một cái nho nhỏ ân tình, có thể mua nổi mấy ngàn vạn xe sang trọng người, thân gia sẽ có bao nhiêu to lớn, lại có lớn cỡ nào năng lượng. Nói không chừng ngày nào, liền sẽ bởi vì chính mình điểm ấy nhỏ cử động, mà thu được cực lớn hồi báo đâu. Có thể trong Rolls Royce cửa hàng lăn lộn lâu như vậy, Chu Thiến xa so với cùng tuổi nữ hài muốn khôn khéo nhiều. Nàng ở chỗ này mặc dù một tháng cũng không nhất định có thể bán ra đi một chiếc xe, nhưng lên lớp không đến một năm đã kiếm 40-50 vạn. Nhưng càng có tiền, liền càng trầm tầm ở tiền vàng mị lực bên trong. So với trước đây, hiện tại Chu Thiến mua một cỗ thay đi bộ xe, có thể thỉnh thoảng đi dạo một cái xa xỉ phẩm cửa hàng. Tại hạ lớp thời điểm tìm có nhỏ tư tưởng quán cà phê hoặc là cửa hàng đồ ngọt. Cùng bạn gái thân ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tự mình kiếm đến tiền mà thôi. Vẻn vẹn năm nhập mấy chục vạn, nếu như là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn đâu, kia lại sẽ là một loại gì trang cảnh. Trước mắt vị này tùy tiện liền giá cả cũng không hỏi, liền nhất định phải mua xuống hơn 2.000 vạn Rolls Royce tiên sinh. Bình thường qua lại sẽ là như thế nào sinh hoạt? Tại tiêu thụ quản lý đi lên hàn huyên thời điểm, Chu Thiến rốt cục có thời gian, len lén đánh giá vị tiên sinh này. Tiểu vương, nghe được đối phương tự xưng, Hứa Chiết nhịn không được cười lên. Hiện tại hẳn là còn không có câu kia, người chính là tiểu vương a. Cái kia ngạnh đi. Không phải vậy đoán chừng đối phương cũng sẽ không như thế tự xưng. Đúng đúng đúng, ngài gọi ta tiểu vương là được. Tiêu thụ quản lý lại là cúi đầu lại là gật đầu. Đem tư thái thả phi thường thấp, dù sao hắn chỉ là một cái tiêu thụ quản lý mà thôi. Tiền lương so phổ thông tiêu thụ nhân viên cao hơn nhiều, nhưng so Chu Thiến cũng không nhất định có thể so sánh với. Dù sao Chu Thiến thuộc về bán xe bán tương đối nhiều tiêu thụ nhân viên, trích phần trăm rất nhiều, lấy thân phận của hắn, cùng bất luận một vị nào có thể mua nổi Rolls Royce khách hàng so sánh, cũng kém xa tít tắp, huống chi là đối mặt Hứa Chiết, cho dù là lại cung kính cũng hợp tình hợp lý. Được chưa, người nhanh giúp nhóm chúng ta xử lý một cái thủ tục đi. Hứa Chiết cũng lười cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, tốt tiên sinh, xin hỏi chúng ta là tiền đặt cọc vẫn là theo giai đoạn? Tiêu thụ quản lý hỏi, tiền đặt cọc, nhanh làm cho ta tốt, một hồi ta liền muốn lái đi, không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề, xin ngài yên tâm, ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất giúp ngài làm. Đem thẻ ngân hàng kết giao trong tay đối phương, Hứa Chiết tiếp tục ngồi chờ đợi, đằng sau sự tình cũng không cần Chu Thiến xử lý, tiêu thụ quản lý đã đem sự tình cũng cho kéo qua đi. Cái kia có trích phần trăm cũng là chảy không, Chu Thiến liền lưu tại khu nghỉ ngơi bồi tiếp Hứa Chiết. Đây cũng là tiêu thụ quản lý thông minh địa phương một trong. Hắn rất rõ ràng Hứa Chiết còn trẻ như vậy người là không muốn cùng tự mình dạng này trung niên lão nam nhân nói thêm cái gì. Nhưng nếu như đối phương là Chu Thiến lời nói, vậy dĩ nhiên liền không đồng dạng. Người trẻ tuổi, có mấy cái không ưa thích mỹ nữ. Chu Thiến là trong tiệm xinh đẹp nhất tiêu thụ. Đoán chừng đối phương mua xe cũng có một chút nguyên nhân là bởi vì Chu Thiến. Dù sao ô tô tiêu thụ cùng người mua ở giữa một ít chuyện là rất nhiều người đều hiểu. Bất quá cái này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Tự mình kiếm được nhiệm vụ là được. Hứa tiên sinh, tiền đặt cọc mua xe là có ưu đãi. Mặc dù nhóm chúng ta Rolls-Royce ô tô ưu đãi biên độ cũng không phải là rất lớn. Nhưng hơn 2.000 vạn giá cả, vẫn có thể tiện nghi không ít. Đoán chừng có thể tiện nghi 100 vạn đâu. Tại vừa rồi đệ trình thông tin cá nhân thời điểm, Chu Thiến cũng chú ý tới Hứa Chiết danh tự. Hơn biết rõ đối phương niên kỷ, cho dù là sớm có đoán trước, Chu Thiến nội tâm vẫn là phi thường rung động. Hứa Chiết vậy mà mới 18 tuổi tròn, so với mình suy đoán chừng 20 tuổi muốn hơn tuổi trẻ. Có lẽ là bởi vì Hứa Chiết trầm ổn khí độ, cùng để lộ ra đến to lớn giá trị bản thân, hoặc là bên người một mực đi theo mấy cái bảo vệ. Chu Thiến vốn cho rằng Hứa Chiết niên kỷ làm sao cũng phải 20-21 tuổi. So với mình nhỏ cái 2-3 tuổi mà thôi, không nghĩ tới vừa mới trưởng thành. Nhỏ như vậy, hẳn là còn không có bạn gái à. Chu Thiến trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Phi, Chu Thiến ngươi nghĩ cái gì đây? Người ta mới vừa trưởng thành tiểu chính thái mà thôi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn trâu già gặm cỏ non? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.